Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, đệ 1502 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 110, sao bởi vì này một ván Chu Khiết Oánh vô luận là thắng vẫn là thua, bọn họ đều thâm hụt tiền. Đến nỗi hạ tiền đặt cược ở Dương Tử Mi bên này, vì có thể thắng tiền, cũng liền tự nhiên đem Chu Khiết Oánh dẫm đến càng thêm không đáng một đồng. Chu tiểu thư, đây là trái với thi đấu quy tắc. Công chứng viên Viên vội vàng đi ra ngoài ngăn trở. Thi đấu quy tắc cũng không có nói cái này không được. Chu Khiết Oánh tiếp tục bất cứ giá nào, chỉ cần ta có thể đem ta chạm ngọc bán đi là đến nơi. Ngươi quản ta rốt cuộc là cái gì phương thức, Dương tiểu thư, cái này ngươi sao xem? Công chứng viên Viên bất đắc dĩ mà nhìn Dương Tử Mi dò hỏi. Ta không có ý kiến, Dương Tử Mi một bộ hào phóng bộ dáng nói. Nàng muốn mua chạm ngọc đưa chính mình, đó là chuyện của nàng. Không sao cả lạp, hảo đi. Công chứng viên Viên thấy dự thi phương Dương Tử Mi đều không có ý kiến, cũng liền lười đến quản. Vừa rồi cái kia nói ra 100 vạn đáng khinh đại thúc bài trừ tới. Đối Chu Khiết Oánh nói, vừa rồi, có lẽ ngươi còn đáng giá 100 vạn. Hiện tại sao? 20 vạn, chạm ngọc hơn nữa ngươi cởi sạch quần áo bồi ta một tháng, còn miễn cưỡng không có trở ngại. Cái gì? Chu Khiết Oánh tức giận đến hộp máu. Ngươi cho rằng ta là bên đường những cái đó kỵ một nữ như vậy giá rẻ? Kỵ một nữ chính là kỵ một nữ, vô luận là bên đường vẫn là khách sạn, liền ngươi cái dạng này cũng không biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Cho ngươi 20 vạn, vẫn là xem ở sư phụ ngươi danh hào thượng, đáng khinh đại thúc khinh thường nói. Phúc, Chu Khiết Oánh tức giận đến hộc ra một ngụm máu tươi. Ngươi vu tội ta trong sạch, ta vu tội, đáng khinh đại thúc cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng ngươi trang đến một bộ ngọc khiết băng thanh bộ dáng, chính là băng thanh ngọc khiết, từ ngươi tướng mạo có thể thấy được. Ngươi 10 tuổi cũng đã bị phá xử. Nói đến cùng, bất quá là lãn nữ nhân một cái. Oa, mọi người kinh ngạc kêu to lên. Sôi nổi chỉ này Chu Khiết Oánh nghị luận sôi nổi. Chu Khiết Oánh tức giận đến xông lên đi, một phen nhéo kia đáng khinh đại thúc cổ áo, đối hắn tiến hành tay đấm chân đá. Nàng từ nhỏ liền đi theo Lăng Phong luyện công, kia sức lực so giống nhau nam nhân lớn hơn. Bởi vậy, kia đáng khinh đại thúc cũng không phải nàng đối thủ. Bị nàng hướng đầu hướng não chính là một đồn hành hung. Quỷ khóc sói gào, may mắn cảnh vệ lại đây, đem Chu Khiết Oánh kéo ra. Ngươi này đồ đê tiện, đáng khinh đại thúc che lại bị đánh rớt một cái hàm răng miệng. Đi đến bị cảnh vệ giá trụ Chu Khiết Oánh trước mặt, duỗi tay muốn đánh nàng. Lăng Phong vội vàng tiến lên ngăn lại. Vô luận như thế nào, Chu Khiết Oánh đều là hắn danh chính ngôn thuận đồ đệ, đánh nàng tương đương đánh chính mình. Sư phụ, ta muốn giết hắn. Chu Khiết Oánh tức muốn hộc máu kêu to. Đừng náo loạn, còn ngại không đủ mất mặt. Lăng Phong lạnh giọng trách cứ, hiện tại lập tức câm miệng cho ta, nếu không, ta lập tức đi. Chu Khiết Oánh thật đúng là lo lắng Lăng Phong đem nàng bỏ xuống tới mặc kệ. Ở kinh thành nơi này, trừ bỏ Lăng Phong, nàng nhưng xem như đưa mắt không quen. Hiện tại lại gặp phải Dương Tử Mi kia đoàn người hùng hổ dọa người, có thể bảo hộ nàng chỉ có sư phụ. Bởi vậy, cũng liền rất ủy khuất mà cúi đầu, không dám ra tiếng. Lăng lão tiên sinh, thi đấu còn không có kết thúc, Hy vọng ngươi có thể để cho Chu tiểu thư điều chỉnh tốt trạng thái, công chứng viên Viên một bộ. Việc công xử theo phép công, bộ dáng nói. Hơn nữa, các ngươi còn không có thua định. Lăng Phong gật gật đầu, bình tĩnh lại. Chu Khiết Oánh cũng phát giác chính mình vừa rồi thật sự là quá mức với chỉ vì cái trước mắt. Cứ nhiên như vậy chính mình nhục nhã chính mình. Nàng nhìn nhìn chính mình trong tay chạm ngọc, một lần nữa lấy hết can đảm bắt đầu bán đấu giá. Sao sao sao sao, hết chương.